Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 Tận Thế Trò Chơi 14. Chương 14 Tận Thế Trò Chơi 14 này một lưu xem qua đi. Ít nói cũng có 200 nhiều số lượng, Hạ Tịch một bên nổ súng một bên từ chính mình ô đựng đồ lấy ra băng đạn mới, thực mau Gatling băng đạn đã không có viên đạn. Hạ Tịch nhanh chóng ném xuống cũ, thay tân, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng vài giây. Phảng phất phía trước phí thời gian luyện tập quá, nhưng liền tại đây ngắn ngủn vài giây. Đột nhiên có một con tang thi lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Hạ Tịch vọt lại đây, ở Hạ Tịch mới vừa trang hảo băng đạn, còn không có tới kịp nổ súng thời điểm. Này chỉ tang thi nhiễm huyết sắc nhọn móng tay cũng đã duỗi tới rồi nàng trước mắt, đi theo. Thân thể của nàng bị một tầng hơi mỏng quầng sáng bao phủ. Tang thi móng tay theo tiếng mà đoạn, cho dù biết chính mình có phòng ngự đạo cụ. Nhưng ở tang thi sắc nhọn móng tay sắp chọc tiến hai mắt của mình thời điểm, Hạ Tịch vẫn là theo bản năng mà hô nhỏ một tiếng, Diệp Không Thanh ở bên trong nghe được động tĩnh. Một bên đi ra ngoài một bên hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, Hạ Tịch thanh âm đã khôi phục bình thường. Nàng không có quay đầu lại. Một phát súng bắn chết ở chính mình trước mặt, dương nanh múa vuốt tang thi. Đồng thời đối Diệp Không Thanh nói, người chạy nhanh thu thập vật tư, ta nơi này không thành vấn đề. Diệp Không Thanh trong tay đèn pin hướng tới Hạ Tịch chiếu qua đi. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến phía sau lưng, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng trạng tư bình thường, hô hấp bình thường, thoạt nhìn cũng không có bị thương. Hắn lúc này mới xoay người tiếp tục thu vật tư. Hạ Tịch một chân đá văng ngã vào chính mình bên chân tang thi. Gatling đối với phía bên phải thông đạo một trận bắn phá, lại là một tảng lớn tang thi ngã xuống, nhưng liền ở ngay lúc này, lại một con tang thi tốc độ cực nhanh mà hướng tới Hạ Tịch vọt lại đây, bất quá lần này nàng sớm có phòng bị, không có chờ tang thi gần người liền một phát đạn bắn vỡ đầu. Chờ Diệp Không Thanh thu thập xong 999 Dương Bình Trang Thủy thời điểm, Hạ Tịch cũng giải quyết rớt sở hữu tang thi, mà nàng cá nhân giao diện thượng nhiệm vụ tiến độ cũng biến thành săn giết 1000 chỉ tang thi tiến độ 588/1000. Diệp Không Thanh đi ra thời điểm, nhìn đến chính là đã bị tang thi thi thể hoàn toàn ngăn chặn phía bên phải thông đạo. Hạ Tịch quay đầu đối với Diệp Không Thanh cười một chút, may mắn này đó tang thi trí lực không cao, không có học được hai mặt giáp công. Bằng không này nếu là hai bên lộ đều bị lấp kín, còn phải dẫm lên thối tha thi thể đi ra ngoài. Diệp Không Thanh cầm hai khẩu súng đứng ở cửa, ngươi vào đi thôi, nơi này đến lượt ta thủ, vừa mới động tĩnh nháo đến như vậy đại. Vận khí tốt nói có lẽ Hạ Tịch đã giải quyết rớt phụ cận sở hữu tang thi. Vận khí không tốt lời nói liền còn khả năng lại có nhiều hơn tang thi lại đây, cho nên bên ngoài nhất định phải có người thủ. Hạ Tịch ân một tiếng, đi vào kho hàng, nàng một bên nhanh chóng thu hồi vật tư, một bên dương giọng đối Diệp Không Thanh nói, vừa mới có hai chỉ tang thi tốc độ thực mau, người phải chú ý, thực mau. Diệp Không Thanh một bên kiểm tra rồi một chút chính mình thương viên đạn, một bên hỏi, có bao nhiêu mau, ít nhất là so với ta toàn lực chạy vội tốc độ còn muốn mau. Hạ Tịch dừng một chút, nói ra chính mình suy đoán, những cái đó tang thi khả năng ở tiến hóa, không phải không có cái này khả năng. Diệp Không Thanh lên tiếng, trong lòng tán đồng Hạ Tịch suy đoán, nếu tang thi xuất hiện tốc độ biến hóa, tiến hóa là hợp lý nhất giải thích, như vậy hắn đến càng cẩn thận. Hạ Tịch nhanh hơn tốc độ góp nhặt 999 Dương Bình Trang Thủy, trong lúc không có lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp thời gian, hai người lại tìm được rồi mấy cái dương hành lý kho hàng. Cuối cùng làm Hạ Tịch thu thập đến 999 cái lớn nhất hào dương hành lý. Tấu chương xong, hết chương.